vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Lưu, các anh tìm tôi, có việc gì sao? Kỳ Giao Quang hỏi. Cảnh sát Lưu nghe thấy Kỳ Giao Quang trực tiếp đi vào vấn đề, cũng lấy ra một bức ảnh đã chuẩn bị sẵn được đặt ở bên cạnh. Trên đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mắt một mí, mắt trái còn có một vết sẹo khá dài, ánh mắt âm u. Tôi muốn cô xem giúp, người này còn sống không? Cảnh sát Lưu hỏi. Kỳ Giao Quang nhìn kỹ một lượt, lắc đầu nói, đã C-H-E-T rồi. Lời vừa dứt, lòng cảnh sát Lưu cũng trùng xuống. Vậy, cô có thể tính ra hắn ta bị I-G-I-E-T không? Kích thích quá, lại là một vụ án mạng. Lần này không phải là một nạn nhân mang đến, mà là cảnh sát tìm đến cửa. Chắc hẳn là họ cũng rất bế tắc trong việc tìm kiếm manh mối phá giải vụ án này, nên mới bất đắc dĩ tìm đến đại sư. Nói cho cùng thì, kỳ sư cô ấy chính là đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Nha, lầu trên, biết trong lòng là được rồi. Đừng nói oang oang như vậy. Cậu muốn đưa kỳ sư đi ăn cơm lao đấy à? Đúng đúng đúng, mọi người biết trong lòng là được rồi. Mau, đem 24 giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội soát lên. Chúng ta là công dân tốt. Đúng rồi, ái quốc, yêu nước, kính nghiệp, tận tâm với công việc, thành tín, thành thật, giữ chữ tín, hữu thiện, thân thiên. Màn hình liên tục bị spam bởi 24 giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Đem câu kia, tuyên truyền mê tín dị đoan. Cá mập, Kỳ Giao Quang nghe cảnh sát Lưu nói, cười một tiếng. Cảnh sát Lưu, người này C-H-E-T cũng không đáng tiếc. Ý là, dù cô biết I-G-I-E-T cũng không muốn nói ra. Cảnh sát Lưu cau mày, hiển nhiên cũng biết người này không phải người tốt. Kỳ Giao Quang nói không có sai. Trên thực tế, kẻ này chính là một tên tội phạm cưỡng H-I-E-P vừa mới được thả ra không lâu. 10 năm trước, hắn ta bị bắt vì phạm tội cưỡng gian một bé gái. Kỳ đại sư, dù sao hắn cũng là người. Cảnh sát Lưu mím môi, ý trên mặt chữ, người này cũng là người. Đã bị G-E-T-C-S-E-T, bỏ qua những việc hắn đã làm, thì với tư cách là cảnh sát, anh nên điều tra làm rõ sự thật về cái C-S-E-T của hắn. Không thể vì cảm tính mà buông tha cho người biết luật mà vẫn cố tình phạm luật. Mặc dù anh ta cũng giống như những người bình thường khác rất hận tên cặn bã này khi biết việc hắn đã làm. Cách chương.